tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Cố Tinh Thời và đội ngũ của anh đang bận rộn chuẩn bị cho dự án. Bên phía Ninh Trời phù hộ vẫn luôn theo dõi động tĩnh của họ, bắt đầu cảm thấy bất an. Đến giờ rồi mà vẫn không moi được chút tin tức nào. Các người ăn hại hết cả lũ sao? Trợ lý cũng rất bất đắc dĩ. Ninh Tổng, chuyện này thật sự không thể trách chúng tôi được. Tôn Hồng Phi giấu dự án kỹ quá, hoàn toàn không để lộ ra chút thông tin nào. Ninh Trời phù hộ cau mày. Vậy còn biên kịch thì sao? Có phải hắn bị phát hiện làm lộ tin gì nên bị nghi ngờ rồi không? Trợ lý vội lắc đầu. Chắc là không đâu. Hắn nói Tôn Hồng Phi không hài lòng với kịch bản, hiện đang nhốt hắn trong khách sạn bắt sửa đi sửa lại, đến mức gần như sắp phun ra máu rồi. Ninh Trời phù hộ, trợ lý nói tiếp, nhưng mà hắn vẫn kịp gửi lại một thông tin quan trọng. Ninh Trời phù hộ, là gì? Trợ lý, nghe nói lần này Tôn Hồng Phi cố tình hợp tác với Cố tổng của Nhạc Thế. Cố Tinh Thời, Ninh Trời phù hộ giật mình đứng bật dậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, biến ảo khó lường, các cậu chắc chắn không bị lộ chứ? Trợ lý quả quyết gật đầu, chắc chắn là chưa, nếu bị phát hiện thì Tôn Hồng Phi đã trở mặt từ lâu rồi. Đâu thể im lặng đến giờ, dù lý trí biết cấp dưới nói đúng, nhưng trong lòng Ninh Trời phù hộ vẫn thấy bất an. Cố Tinh Thời người này đúng là có gì đó bất thường. Không thể không đề phòng, không quan tâm phải tốn bao nhiêu tiền, mua chuộc người trong đội họ cũng được, cài người vào nội bộ cũng được, nhất định phải moi ra được thông tin. Sau một thời gian tìm kiếm, đám trợ lý thật sự tìm được một người thích hợp, người đó tên là Kim Thế Hằng, từng là phó giám đốc bộ tuyên truyền của nền tảng video Điềm Tranh. Trước đây khi nội bộ Điềm Tranh xảy ra bê bối, lãnh đạo trực tiếp của Kim Thế Hằng bị điều tra, hắn cũng bị vạ lây và mất chức. Nghe nói hắn rất bất mãn với Tôn Hồng Phi, luôn miệng nói rằng mình bị kéo xuống là do Tôn Hồng Phi gây họa. Quả nhiên, khi họ tìm đến Kim Thế Hằng, sau một hồi vừa dụ vừa dọa, hắn đồng ý trở thành tai mắt cho họ. Tuy Tôn Hồng Phi giấu rất kỹ với bên ngoài, nhưng nội bộ đoàn phim đa phần vẫn là người của Điềm Tranh video, nên không thể giữ bí mật hoàn toàn. Kim Thế Hằng làm việc ở đó nhiều năm, tuy hiện đã rời vị trí, nhưng vẫn còn nhiều mối quan hệ. Nhờ các mối quen cũ, hắn liên tục dò hỏi và cuối cùng cũng moi được vài thông tin. Tuy nhiên, người cung cấp tin cho hắn không thuộc đội nòng cốt, nên thông tin cũng khá rời rạc. Nghe nói đến giờ kịch bản vẫn chưa xong, còn đang bị sửa liên tục. À đúng rồi, hình như lần trước Cố tổng với giám đốc Tôn từng xảy ra tranh cãi vì vấn đề diễn viên. Nghe nói giám đốc Tôn còn bị mắng cho một trận, mặt mày ủ rột mấy ngày liền. Lúc nghe nửa đầu, Kim Thế Hằng còn không để tâm lắm, nhưng vừa nghe nửa sau, hắn lập tức tỉnh táo hẳn. Khác nhau cái gì, nói cụ thể xem nào. Người kia nhún vai bất đắc dĩ. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, hình như có liên quan tới vai chính, rồi cả một diễn viên gạo cội gì đó nữa. Kim Thế Hằng nghe xong, ánh mắt trở nên sâu xa như đang suy tính điều gì đó. Mấy năm gần đây, trong giới phim ảnh và truyền hình dần hình thành một lối mòn, thường mời các diễn viên gạo cội đóng vai phụ để đảm bảo chất lượng diễn xuất, sau đó giao vai chính cho các tiểu sinh lưu lượng nhằm đảm bảo độ hot và thu hút khán giả. Đối với phía sản xuất mà nói, cách làm này không sai, nhưng với các tiểu sinh thì lại khá thảm. Chỉ cần phim lên sóng là kỹ năng diễn xuất của họ lập tức bị soi kỹ từng ly từng tí, bị anti-fan lôi ra so sánh với diễn viên gạo cội, mà kết quả phần lớn đều là bị chê thảm hại rồi trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu Cố tổng chỉ đơn thuần là nhà đầu tư, chắc chắn sẽ không phản ứng gay gắt như vậy, trừ phi tiểu thịt tươi kia chính là người của anh ta. Dưới trướng Cố Tổng, Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đều chuyên hoạt động ở mảng sân khấu. Mức độ nổi tiếng cực cao, lịch trình cũng dày đặc, không có lý do gì phải rời bỏ sân khấu để đi đóng phim. Còn Tần Văn thì diễn xuất rất ổn. Trước đây trong Bí ẩn Lục Phiến Môn cũng từng có cảnh đối diễn với diễn viên Kỳ Cửu. Thể hiện không hề thua kém, nên chắc chắn Cố Tổng cũng không cần phải lo lắng về anh ta. Vậy thì chỉ còn lại Thịnh Việt Thanh. Nghĩ đến đây, anh ta vội hỏi, Thịnh Việt Thanh có đi theo đoàn phim không? Người bạn kinh ngạc hỏi lại, sao cậu biết được? Kim Thế Hằng trong lòng mừng rỡ, đoán trúng rồi. Vậy là có thể hiểu tại sao Cố Tổng lại cãi nhau với Tôn Hồng Phi rồi. Chắc chắn là Tôn Hồng Phi đứng trên lập trường của bên sản xuất mà suy xét vấn đề. Nhưng Cố Tổng dù sao cũng là người đại diện. So với lợi ích của đoàn phim, cậu chắc chắn sẽ quan tâm đến nghệ sĩ nhà mình hơn. Cố Tổng muốn để Thịnh Việt Thanh đóng phim để thu hút fan, nhưng lại lo diễn xuất của cậu ta chưa đủ vững, dễ bị công kích, thậm chí kéo cả bộ phim xuống, phí công vô ích, thế nên cậu thà hy sinh lợi ích của đoàn phim còn hơn. Cũng phải chọn người có khả năng diễn tốt hơn để hỗ trợ cho Thịnh Việt Thanh. Còn Tôn Hồng Phi thì không cân nhắc được điểm này, nịnh hót sai đối tượng, lại đi chọc giận Cố Tổng. Nghĩ tới đây, Kim Thế Hằng suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Người bạn nghi hoặc hỏi, cậu làm sao thế? Hôm nay cứ luôn lảng vảng bên phía đoàn phim hỏi chuyện. Kim Thế Hằng sợ bị nghi ngờ, bèn viện cớ, chẳng phải đây là dự án lớn của công ty sao? Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, biết nhiều thêm một chút cũng chẳng thiệt. Cậu nghĩ vậy là đúng đấy. Người bạn vui vẻ vỗ vai hắn. Giờ Tôn Hồng Phi đang nổi như cồn, đâu còn là người cấp dưới ngoan ngoãn như trước. Như người ta nói, ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Kim Thế Hằng nghe mà trong lòng ngán ngẩm, nhưng để không bị nghi ngờ, đành nén chịu gật đầu hùa theo. Người bạn bỗng nhớ ra điều gì. À đúng rồi, nghe nói sau này đoàn phim còn muốn tuyển thêm một đợt người. Cậu lúc đó thử xin vào xem sao. Biết đâu phim này thành công, cậu cũng nhờ công đó mà trở về vị trí cũ. Hai mắt Kim Thế Hằng sáng rực. Vào đoàn phim, vậy thì không chỉ có thể moi thêm tin tức bán lấy tiền, còn có thể nhân cơ hội tiếp cận Cố Tổng. Đến lúc đó nếu phim gặp trục trặc, Tôn Hồng Phi chắc chắn sẽ bị đổ lỗi, mất tín nhiệm từ Cố Tổng. Còn hắn có thể thừa cơ mà thế chân. Một công đôi việc, đêm đó, bên phía Ninh Trời Phù Hộ liền nhận được tin Kim Thế Hằng gửi tới. Còn đang chỉnh sửa kịch bản, so với nội dung mà biên kịch kia báo cáo trước đó, xem ra tên kia không nói dối, thân phận của hắn chưa bị lộ. Cố Tinh Thời bọn họ cũng chưa phát hiện ra mình đang bị âm thầm giở trò. Ninh Trời Phù Hộ hài lòng gật đầu. Còn gì nữa không? Trợ lý đáp. Còn có một tin nữa, là Cố Tổng muốn để Thịnh Việt Thanh đóng vai chính, không muốn diễn viên gạo cội lấn át nghệ sĩ của mình, nên mới xảy ra xung đột với Tôn Hồng Phi. Ninh Trời Phù Hộ mừng rỡ. Thật sao? Chưa cần mình ra tay mà bọn họ đã tự nội đấu rồi. Đúng là một tin quá tốt. Không tồi, không tồi. Thằng nhóc này biết được từng đó chuyện, coi như cũng có bản lĩnh đấy. Tâm trạng Ninh Trời Phù Hộ rất tốt. Lại hỏi, hắn còn nói gì nữa không? Trợ lý hơi do dự một chút rồi nói, hắn bảo là sau đó có cơ hội trà trộn vào đoàn phim, nhưng muốn thêm tiền. Ninh Trời Phù Hộ xa sầm mặt, rõ ràng không hài lòng. Nhưng nghĩ đến khả năng lần này có thể tóm gọn cả Văn Việt và Cố Tinh Thời một mẻ, ông ta vẫn gượng ép đồng ý. Được, chỉ cần hắn có thể lấy được tin tức đủ giá trị thì thêm tiền cũng không thành vấn đề. Sau khi nhận được tiền, Kim Thế Hằng lập tức hành động, tìm đủ mọi cách để lẻn vào đoàn phim. Vì là lén lút trà trộn, hắn cũng không dám đến gần khu vực của đoàn chính để tránh bị Tôn Hồng Phi phát hiện. Nào ngờ hắn mới lượn lờ quanh phim trường hai vòng thì đã bị nhân viên nhận nhầm là lao động khỏe mạnh. Kim Thế Hằng còn chưa kịp từ chối, đã bị kéo đi làm công việc khuân vác. Hắn bị bắt đi dọn đồ suốt hơn một tiếng, lưng mỏi như sắp gãy. Rốt cuộc cũng thấy một chiếc xe bảo mẫu đậu bên ngoài. Cố Tinh Thời dẫn người bước xuống, dù đối phương đeo khẩu trang, mái tóc làm đặc trưng cũng đã được nhuộm đen, nhưng Kim Thế Hằng vẫn nhận ra ngay là Thịnh Việt Thanh. Nếu không phải để đóng vai chính, sao Thịnh Việt Thanh lại phải đổi màu tóc về đen? Hơn nữa hắn còn tra lịch trình gần đây của Thịnh Việt Thanh. So với khoảng thời gian bận rộn trước đó thì bây giờ giảm đáng kể. Chỉ giữ lại mấy sự kiện quan trọng, rõ ràng là để dành thời gian quay phim. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Kim Thế Hằng thở dài một hơi, cảm thấy eo cũng không còn đau, tay cũng không mỏi nữa, thậm chí còn có thể tiếp tục dọn thêm một tiếng. Lúc này, Cố Tinh Thời đang dẫn Thịnh Việt Thanh đi vào trong trường quay. Vừa đi vừa nói, lần này tuy cậu chỉ đóng vai phụ, nhưng lại là cơ hội học hỏi rất tốt. Dù là mầm lão sư hay các tiền bối khác, diễn xuất của họ đều rất xuất sắc, phối hợp cực kỳ tinh tế và linh hoạt. Đây là những kỹ năng mà thầy dạy diễn xuất cũng khó truyền đạt được. Vì vậy, tôi đã cắt hết các lịch trình không quan trọng sau này của cậu. Vài tháng tới, cậu hãy chuyên tâm học tập ở đoàn phim. Thịnh Việt Thanh ban đầu còn hơi do dự. Dạo gần đây, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác là một minh tinh thực thụ, không còn bị chửi rủa hay hãm hại. Mọi người xung quanh đều chào đón hắn bằng gương mặt tươi cười. Dù lịch trình bận rộn nhưng hắn lại lần đầu cảm thấy hạnh phúc. Cho nên khi Cố Tinh Thời nói với hắn rằng đã cắt giảm nhiều hoạt động, muốn hắn tập trung ở lại đoàn phim trong một thời gian, hắn thật sự có chút hoang mang và hụt hẫng. Hắn sợ mình có gì làm không đúng, khiến Cố Tổng không hài lòng. Nhưng vừa nghe Cố Tinh Thời giải thích, hắn lập tức hiểu ra tất cả. Hắn nhớ mình từng nói muốn làm diễn viên. Khi đó Cố Tổng không nói gì nhiều, nhưng vẫn âm thầm sắp xếp vai diễn phù hợp cho hắn. Huống hồ lần này còn được tận mắt theo dõi Miêu Á Minh và Viên Thanh Thanh so tài. Đây là cơ hội quý giá cỡ nào chứ? Nghĩ vậy, hắn vừa thấy xấu hổ vừa cảm kích. Cố Tổng, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng học hỏi thật tốt. Cố Tinh Thời hài lòng gật đầu. Quả nhiên, trong quãng thời gian sau đó, Thịnh Việt Thanh hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Mỗi ngày đều là người đến sớm nhất và rời muộn nhất. Khi không có cảnh quay, hắn liền bê ghế nhỏ đến ngồi cạnh đạo diễn, mang theo một cuốn sổ tay riêng để ghi chép lại mọi điều học được. Với một người vừa đẹp trai, lại khiêm tốn ham học như vậy, đạo diễn cũng rất quý, có thời gian rảnh là sẽ chỉ bảo thêm cho hắn vài điều. Còn Miêu Á Minh và những người khác thì càng vui vẻ hướng dẫn nhiệt tình hơn. Miêu Á Minh sau lần tái ngộ với Dụ Bảo Nhi tại đoàn phim cuối Dụ Bảo Nhi gặp lại, lần này cuối cùng không còn phạm lại sai lầm tuổi trẻ. Anh dũng cảm chủ động, dịu dàng âm thầm quan tâm cô. Dụ Bảo Nhi cũng dần bị anh cảm động. Hai người vốn dĩ trong phim đã là vợ chồng, giờ lại thêm chút tình ý mập mờ thật giả đan xen, khiến bầu không khí càng thêm ngọt ngào. Miêu Á Minh sự nghiệp và tình yêu đều thuận lợi, tâm trạng tự nhiên rất tốt. Anh cũng hết lòng quan tâm, hỏi han Thịnh Việt Thanh. Mặc dù Thịnh Việt Thanh nói mình diễn xuất không bằng Tần Văn, nhưng dưới sự chỉ dạy của danh sư, cùng với việc được thấm nhuần kỹ thuật diễn của nhiều bậc lão làng, cộng thêm không khí chung của đoàn phim, kỹ thuật diễn của hắn đã tăng tiến một cách âm thầm nhưng rõ rệt. Một vài cảnh diễn của hắn thật sự rất đáng xem. Kim Thế Hằng vất vả nhờ nhân viên đoàn phim đưa gần khu vực quay phim. Liếc nhìn thoáng qua thì thấy Thịnh Việt Thanh ngồi bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn chăm chú chỉ vào màn hình máy quay, nói gì đó với hắn. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Kim Thế Hằng không nghe rõ được. Chỉ qua dáng vẻ, hắn đoán rất có thể Thịnh Việt Thanh đóng vai chính, nhưng kỹ thuật diễn còn hơi non. Đạo diễn chỉ sửa vài chi tiết cho hắn mà thôi. Mấy ngày sau, dù không thể đến gần, Kim Thế Hằng vẫn để ý thấy Thịnh Việt Thanh thường đến sớm, về muộn, và nhiều lần trên mặt hắn lộ vẻ trầm tư, cho thấy diễn xuất không hề dễ dàng, tiến độ cũng không thuận lợi cho lắm. Hắn yên tâm và báo lại tin tức cho Ninh Trời Phù Hộ. Ninh Trời Phù Hộ từ lâu đã chờ đợi, khi nhận tin này thì liền phấn khích, Cố Tinh Thời có đáng gờm đâu. Ông ta cười nhạo, vậy mà còn trông mong vào Tần Văn. Tiếc thật, Bùn Loãng thì không dính tường được. Nhưng với ông ta mà nói, đây là tin tốt, giả sử Thịnh Việt Thanh diễn xuất quá tốt, fan sẽ hùa theo, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nghĩ đến đây, ông ta liền dặn trợ lý, tìm một số tài khoản marketing trước khi tin nóng ra, đăng bài nói Thịnh Việt Thanh vừa qua giảm hoạt động là vì đi diễn kịch, mà toàn là diễn viên kéo vai, ngầm ý tố cáo kỹ thuật diễn của cậu ta không tốt. Chẳng bao lâu, trên mạng bắt đầu lan truyền những tin nội bộ nói rằng Thịnh Việt Thanh gần đây giảm hoạt động là do đi đóng kịch, mà kịch đó toàn là vai phụ không đáng kể, kỹ thuật diễn của hắn không đủ tốt. Lời đồn này khiến nhiều cư dân mạng hoài nghi, rồi nhanh chóng có người vào Weibo của Cố Tinh Thời để hỏi thăm. Cố Tinh Thời không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, đồng thời giải thích rằng Thịnh Việt Thanh đóng vai phụ, không phải vai chính, nhưng điều đó vẫn không ngăn được dư luận xôn xao. Rõ ràng Thịnh Việt Thanh trước đây không phải không có lúc diễn không tốt. Kỹ thuật diễn không thể gọi là tệ, nhưng cũng không thể gọi là giỏi. Hắn lại dựa vào lợi thế vẻ ngoài, nên càng khiến người ta lo lắng. Đỡ một chút đi, chụp hình cũng không được sao? Cái gì mà ai cũng phải đi đóng kịch đường đua thế này? Diễn kịch thì tiền tới nhanh, dù sao cũng có fan ngốc nghếch hỗ trợ mà. Tôi thấy trước giờ không cần nói vậy đâu. Trước Lục Phiến Môn Bí Sự cũng không được khán giả coi trọng ngay từ đầu. Tôi tin Cố Tổng sẽ không làm ra đống rác rưởi. Có phải nói diễn vai phụ sao? Chắc chắn còn tốt hơn nữa. Tần Văn chẳng phải cũng từng diễn vai phụ mà lên sao? Cười chết, Tần Văn lúc đó thuần là tân binh, đương nhiên chỉ đóng vai phụ thôi. Nhưng Thịnh Việt Thanh hiện giờ có lượng fan lớn như vậy, sao có thể dễ dàng đóng vai phụ? Hơn nữa lịch trình đã được công bố, mấy tháng rồi gần như không có hoạt động. Nếu không phải vai chính thì làm sao đến mức này? Cố Tổng không thể nào lại đi học tập ở đoàn phim được chứ? Tôi nói thật đấy, tuyệt đối là nói bậy to đùng. Điểm đánh giá đậu ít vượt 4 luôn. Tôi kêu gọi mọi người ba ba. Nhưng ngay giây tiếp theo, mọi người nhìn thấy Cố Tinh Thời vừa đăng một Weibo mới, cho biết quá trình quay phim vô cùng xuất sắc, vai chính kỹ thuật diễn càng khiến mọi người háo hức chờ đợi, mong ngóng đại gia duy trì phong độ. Đúng là đang khiêu khích những kẻ nghi ngờ đó. Ngay dưới Weibo của Cố Tinh Thời nổ tung, chủ đề Thịnh Việt Thanh tân kịch thẳng tiến top trending, nhiệt độ tăng vọt, Ninh Trời Phù Hộ tức giận đến huyết áp tăng cao, phải uống 2 viên thuốc mới hạ xuống, rồi mắng Kim Thế Hằng một trận, vai chính vai phụ còn chưa rõ, đã dám đến đòi tiền. Kim Thế Hằng tức điên, không có khả năng đâu. Theo kinh nghiệm của hắn, nếu bộ phim này do Cố Tổng đứng đầu, lại có lượng fan lớn như Thịnh Việt Thanh, sao có thể lại từ vai chính rớt xuống vai phụ? Cho nên, để làm rõ chuyện này, hắn đành đau bụng đau người, lần nữa trà trộn vào đoàn phim. Lúc này, Cố Tinh Thời đang xem Thịnh Việt Thanh quay phim. Thịnh Việt Thanh đóng vai nhân vật tên Sư Thần, trước kia lạnh lùng kiêu ngạo, đối nghịch với vai chính trong đoàn. Từng có lần thất bại khiến vai chính suýt chết, nhưng về sau mọi người mới phát hiện, hắn âm thầm trợ giúp họ. Sư Thần biết thế giới vô hạn giả tưởng là giả dối, nhưng thân thể hắn bị cấy chip theo dõi, trừ khi chết đi, không thể thoát khỏi. vì thế hắn chỉ có thể tỉnh táo chịu đựng nỗi khổ mà sống. Đến khi vai chính Đoàn tiến bước, mới khiến hắn có hy vọng đánh tan thế giới này. Do có chip theo dõi, hắn không thể để người ngoài biết mình đang giúp vai chính, tránh mang họa cho mọi người, nên bên ngoài luôn tỏ ra đối nghịch, nhưng thực tế làm rất nhiều việc tốt cho họ. Mọi người hiểu lầm và thương tổn hắn, cho đến lúc hiểm nguy, hắn chết vì cứu vai chính, cuối cùng mọi người mới biết chân tướng. Từ đó, vai chính Đoàn không thể quên hình ảnh bạch nguyệt quang của hắn. Gần đây, Thịnh Việt Thanh đang quay phần xuất diễn của Sư Thần Bi Thương và Áp Lực. Cảnh quay rất hao tổn cảm xúc. Mỗi lần xong phim, Thịnh Việt Thanh đều mệt đến mức không nói nổi lời, thậm chí sợ nói chuyện với Cố Tinh Thời, vì lo ngại làm mất đi bầu không khí bi thương này. Kim Thế Hằng nhìn thấy Thịnh Việt Thanh lạnh lùng rời phim trường, lại thấy hắn với Cố Tinh Thời lời qua tiếng lại. Ban đầu hắn sửng sốt, sao lại cãi nhau vậy? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, một nhân viên công tác hỏi, anh sao vậy? Ngẩn người à? Kim Thế Hằng lấy lại tinh thần, tiếp tục vất vả làm việc. Cố Tinh Thời dẫn Thịnh Việt Thanh lên xe, chuẩn bị về phim trường. Nhìn thấy Kim Thế Hằng đang làm việc cực nhọc ở xa, không khỏi cảm khái, người này làm việc thật chăm chỉ. Ngay lúc đó, hệ thống lập tức nhắc nhở, ký chủ, đây chính là Đại Dưa. Cố Tinh Thời nghe hệ thống nói xong, liền nhìn Kim Thế Hằng một cái, ai, sức lao động tốt thế, làm gián điệp thật đáng tiếc. Kim Thế Hằng đầu óc quay cuồng, lau mồ hôi trên trán thì bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi xổm trước mặt. Giật mình kinh hãi, hóa ra lại là Cố Tinh Thời. Hắn cứng họng, nói không nên lời. Cố tổng, Cố Tinh Thời tò mò hỏi, anh nhận ra tôi sao? Kim Thế Hằng ngay lập tức vẻ mặt ngưỡng mộ đáp, tôi là Điềm Tranh Video tuyên truyền, tên Kim Thế Hằng đây, tôi luôn rất kính phục ngài, nên chủ động xin được đến đây hỗ trợ, mong ngài đừng để ý, không có gì đâu. Làm sao mà để ý được? Cố Tinh Thời cười tủm tỉm nói, vừa lúc tôi có việc cần nhờ anh giúp đỡ. Kim Thế Hằng thụ sủng nhược kinh, dù trước đó hắn đã nghĩ rất nhiều lần không hiểu sao mình lại được Cố Tổng để ý, bế lên đùi. Thăng chức tăng lương, tiến đến đỉnh cao nhân sinh. Nhưng khi trà trộn vào đoàn phim mới phát hiện, quản lý phim trường nghiêm ngặt vô cùng. Hắn gần như không thể vào được, chỉ đứng ngoài làm cái tiểu công nhỏ nhặt. Thế mà dù làm tiểu công, tư thế oai phong vẫn hút được sự chú ý của Cố Tổng. Hắn vui mừng phấn chấn, vội nói, được giúp ngài là vinh hạnh của tôi. Ngài cứ nói đi, thật tốt quá. Cố Tinh Thời không chút do dự kéo hắn đi đến chỗ làm việc mệt nhọc nhất trong đoàn. Kim Thế Hằng nhìn thấy núi công việc trước mặt, cả người ngây người ra. Cố Tổng, ngài nói là cần tôi giúp đỡ. Không, không phải là cái chuyện đó chứ. Cố Tinh Thời gật đầu. Sao, anh làm không được sao? Kim Thế Hằng thoáng thất vọng, rồi giật mình tỉnh táo. Làm được, nhất định làm được. Vậy thì làm ơn giúp tôi. Cố Tinh Thời chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn, đừng làm tôi thất vọng nhé. Kim Thế Hằng, khổ sở giữa khó khăn mới là nhân thượng nhân, vất vả leo lên đùi người ta, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Liều mạng mà làm, đến khi hoàn thành xong hết nhiệm vụ, trời đã tối, hắn mệt đến lơ mơ, đói meo đi trên đường. Cố Tinh Thời cầm một phần cơm hộp tiến tới, nói, vất vả rồi, thể hiện của anh khiến tôi rất vui mừng. Nguyên bản mệt đến muốn chết của Kim Thế Hằng liền tỉnh táo hẳn. Không mệt chút nào, Cố Tinh Thời đưa cơm cho hắn, lại như chi kỷ nhắn nhủ. Tiểu Kim à, đã muộn thế này rồi, về nhà cũng không có phương tiện, tôi ở khách sạn bên này xin cho anh một phòng. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi tạm. Nghe vậy, Kim Thế Hằng cảm thấy ngày hôm nay công sức bỏ ra không uổng phí. Ở khách sạn vừa gần Cố Tổng, lại dễ hỏi thăm tin tức, Một công đôi việc, hắn nhanh chóng ăn xong cơm, theo Cố Tinh Thời về khách sạn. Khi đang suy nghĩ tìm đề tài gì để thu hút Cố Tổng chú ý, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một người với mái tóc rối bù, da tái nhợt như xác sống, đôi tay duỗi ra trước mặt, miệng phát ra âm thanh không rõ nghĩa khiến người nghe rợn tóc gáy. Kim Thế Hằng hoảng sợ hỏi, hắn là ai vậy? Cố Tinh Thời vân đạm nói, à, đó là biên kịch của chúng ta. Mỗi ngày sửa kịch bản đến mức gần như phát điên. Không cần để ý, ngay sau đó, Tôn Hồng Phi bước ra từ phòng, kéo người biên kịch kia vào. Bạn ơi, bây giờ mới sửa đến lần thứ 30, vẫn chưa xong đâu. Người biên kịch kia phát ra tiếng RNR, không thể thoát, chỉ có thể bị Tôn Hồng Phi kéo trở lại phòng. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại. Kim Thế Hằng theo bản năng dùng mình, nhưng Cố Tinh Thời đã nhanh chóng mở cửa phòng ra. Mời vào đi, Kim Thế Hằng thấp thỏm, lòng bất an, theo sau Cố Tinh Thời bước vào. Bên trong khách sạn, điều kiện thực sự không tồi. Điều hòa nhiệt độ vừa phải, trên bàn còn bày sẵn trái cây, đồ ăn vặt và nước uống. Cố Tinh Thời ngồi xuống sofa, mỉm cười thân thiết nhìn hắn. Tiểu Kim, anh là người trong phòng tuyên truyền đúng không? Chắc cũng khá quen thuộc với mấy bản thảo marketing trên mạng rồi nhỉ? Kim Thế Hằng hơi do dự, gật đầu, thật tốt. Cố Tinh Thời mở máy tính trên bàn, chuyển màn hình về phía Kim Thế Hằng. Viết đi, Kim Thế Hằng, thấy hắn chần chừ không động. Cố Tinh Thời nhíu mày. Đơn giản vậy mà còn không làm được sao? Ai, tôi còn tưởng lần này muốn công bằng giúp anh xử lý việc quan trọng hơn kia cơ. Nếu vậy thì, tôi sẽ viết. Kim Thế Hằng lập tức đứng lên, dưới ánh mắt tán thưởng của Cố Tinh Thời. Kim Thế Hằng liền, hự hự, mím môi, chăm chú bắt đầu gõ chữ. Hắn tự an ủi mình, khổ cực mới là nhân thượng nhân. Chỉ cần Cố Tổng chú ý đến giá trị của mình, nhanh thôi hắn sẽ được bế lên đùi, thăng chức tăng lương, lên đến đỉnh cao cuộc đời. Ấy thế nhưng, cái đầu hắn chỉ chống đỡ được một giờ viết lách, rồi hắn lại mệt, trong đầu hiện lên nghi ngờ tại sao hắn cảm giác Cố Tổng đang PUA mình vậy. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy tiếng khẽ khép cửa WC, nghe rõ tiếng Cố Tinh Thời nói chuyện điện thoại. Hình như đang cùng đạo diễn thương lượng việc của đoàn phim. Hắn chợt tỉnh táo, vội vàng ghi chép lại rồi gửi ngay cho Ninh Trời phù hộ bên kia. Cố Tinh Thời kết thúc cuộc gọi, bước ra ngoài thì thấy Kim Thế Hằng đang ngồi trước bàn, chăm chỉ viết bản thảo marketing. Cố Tinh Thời nói, Tiểu Kim, tôi đi trước đây, việc này nhờ cậy anh rồi. Kim Thế Hằng gõ chữ với tốc độ chóng mặt. Cố Tổng yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cố Tinh Thời hài lòng rời phòng, cùng hệ thống cảm thán. Tôi đã nói mà, nhân tài thế này làm gián điệp thật đáng tiếc. Phải tận dụng cho đúng chứ. Hệ thống, run bần bật, cách chương.